Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 817, chương 820, đến đoàn kịch. Ngọc Kiều Long là Ngọa Hồ Tàng Long, nữ nhân vật chính. Hí phân rất nhiều, đủ loại đánh hí, đủ loại phi diêm tẩu bích. Đập những này hí là rất khổ cực, rất khổ cực. Trừ những cực khổ này hí phân, nàng còn có hôn hí, thậm chí còn có một chút ngượng ngùng tiêu chuẩn lớn hí phân. Căn cứ Trương Dương được tư liệu, Diệp Tiểu Khê năm nay mới 19 tuổi. Hắn không xác định nàng có thể tiếp thu đạt được những này hí phân, cho nên mới phải nói ra câu nói mới vừa rồi kia. Đem hết thảy nội dung vở kịch nói với nàng rõ ràng, làm cho nàng sau khi nghe xong rồi quyết định có muốn hay không tiếp đập. Nàng nếu có thể tiếp thu đó là đương nhiên tốt nhất. Vạn nhất nếu như không chịu nhận, hắn cũng sẽ không trách nàng. Dù sao nàng mới 19 tuổi. Nếu như nàng thật sự không chịu nhận, hắn lại hoa 2 ngày tuyển một người khác, người cũng chính là. Hắn đầu tiên nói cho nàng chính là nàng ở bộ phim này bên trong hí phân nặng bao nhiêu. Đang nghe Trương Dương nói mình muốn diễn giác sắc là nữ số 1 thời điểm, Diệp Tiểu Khê suýt chút nữa bị hù chết. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình muốn diễn lại là nữ số 1. Còn không tốt nghiệp liền nhận được Trương Dương hí đã sắp làm cho cả điện ảnh học viện đều ước ao. Chết rồi, nếu như lại làm cho các nàng biết nàng diễn chính là nữ nhân vật chính, các nàng sẽ là vẻ mặt gì a? Diệp Tiểu Khê rất hồi hộp nói cho Trương Dương chính mình không có bất kỳ diễn xuất kinh nghiệm, thậm chí cũng không biết nên làm sao biểu diễn. Trương Dương tự nhiên là không thèm để ý. Diệp Tiểu Khê cũng đại thở phào nhẹ nhõm. Trương Dương tiếp tục nói với nàng trong phim ảnh nội dung vở kịch. Một nội dung vở kịch, hai cái nội dung vở kịch. Hắn làm hết sức đem nàng muốn trả giá nói rõ một ít. Nói thí dụ như treo lên bay tới bay lui có bao nhiêu mệt, nhiều đau, nhiều khổ cực a. Đánh hí đập lên rất nguy hiểm, hơn nữa khó tránh khỏi sẽ bị thương a. Những kia ngượng ngùng hí phân đến cùng là bao lớn chừng mực a. Một khi tiếp đập ký rồi hợp đồng sẽ không có đổi ý chỗ trống a. Chờ chờ đã, nói đến đánh hí rất mệt rất nguy hiểm thời điểm, Diệp Tiểu Khê chỉ là mặt sắc có chút nghiêm nghị. Nhưng khi nghe đến Trương Dương nói những kia hôn hí cùng với ngượng ngùng hí phân thời điểm, nàng mặt sắc liền thay đổi. Nàng mặt sắc trở nên hơi trắng xám. Sau đó, nàng trầm mặc, Trương Dương không nói gì nữa, chỉ là kiên trì chờ đợi. Hắn không có chờ quá lâu. Năm sau 6 phút, Diệp Tiểu Khê liền làm ra quyết định. Đạo diễn, ta tiếp. Trương Dương nhìn nàng, hỏi, nghĩ kỹ, nghĩ kỹ. Diệp Tiểu Khê rất khẳng định gật đầu. Nếu lựa chọn làm diễn viên, nàng đã sớm biết diễn loại này hí là không thể tránh khỏi. Trong lòng nàng cũng sớm đã có diễn loại này hí chuẩn bị tâm lý. Chỉ là nàng không nghĩ tới lần thứ nhất biểu diễn chính là lớn như vậy chừng mực. Nói thật, khi nghe đến Trương Dương nói tới trong nháy mắt đó, trong lòng nàng còn thật là có chút hoảng hoàng. Có điều nàng rất nhanh sẽ chấn định lại. Lần thứ nhất liền diễn lớn như vậy chừng mực hí, nàng quả thật có chút hoảng sợ. Nhưng làm cho nàng giác đến rất may mắn chính là, này bộ hí đạo diễn là Trương Dương, một ở thế giới giải trí rất tôn trọng người khác người, một chịu đến rất nhiều nhân tôn trùng người, một người cho tới bây giờ không có truyền ra qua loạn bầy tám nát tin tức người. Đây là nàng nhanh như vậy làm ra quyết định nguyên nhân lớn nhất, bởi vì hắn cho nàng một loại rất lớn cảm giác an toàn, bởi vì nàng sẽ không lo lắng ở quay chụp thời điểm sẽ có một ít khiến người ta cảm thấy buồn nôn sự tình phát sinh. Nàng chính mình cũng không biết tại sao chính mình sẽ ở không có chút nào hiểu rõ hắn điều kiện tiên quyết như thế tin tưởng hắn. Lẽ nào liền bởi vì vừa nãy hắn vừa nãy chi kỷ nhường từ Tiểu Nhã bồi tiếp chính mình? Có lẽ vậy, ngược lại nàng chính là tin tưởng hắn. Được, thấy giọng nói của nàng như thế kiên định, Trương Dương cũng không nói gì thêm nữa. Hỏi, ngươi xin nghỉ sao? Diệp Tiểu Khê bận bịu trả lời. Xin mời được rồi, trường học bên kia cho ta rất lớn thuận tiện. Được, Trương Dương gật gù, đem một phần hợp đồng đưa tới. nói rằng, ngươi xem dưới phần này hợp đồng đi. Nếu như không thành vấn đề liền ký rồi. Được, Diệp Tiểu Khê thật không có lập dị. Nắm qua hợp đồng cẩn thận xem lên. Phần này hợp đồng là diễn nghệ hợp đồng. Bên trong những kia điều khoản đối với Diệp Tiểu Khê lực ước thúc vẻn vẹn chỉ là ở quay chụp Ngọa Hồ Tàng Long. Trong lúc, nói thí dụ như ở quay chụp trong lúc không được tiếp đập cái khác điện ảnh a. Không thể vô cớ lui ra a các loại. Những này điều khoản chỉ là ở điện ảnh quay chụp trong lúc mới tạo tác dụng. Điện ảnh đập xong chiếu phim sau. Phần này hợp đồng sẽ không có cái gì hiệu lực. Làm hợp đồng rất trọng yếu tạo thành bộ phận. Mảnh thù đương nhiên cũng ở bên trong. Diệp Tiểu Khê là một không có bất kỳ kinh nghiệm nào người mới. Trương Dương đương nhiên không thể bởi vì nàng dung mạo xinh đẹp liền cho một giá trên trời. Trên hợp đồng viết chính là 200 ngàn. Đang nhìn đến con số này thời điểm, Diệp Tiểu Khê lại bị mạnh mẽ sợ hết hồn. Làm điện ảnh học viện học sinh, nàng không biết những kia hàng hiệu mảnh thù. Nhưng đối với người mới mảnh thù nhưng là ít nhiều biết một ít. Vừa bước vào cái này vòng tròn người mới đừng nói 200 ngàn. Có thể có 2 vạn cũng đã là giá trên trời. Có thể có mấy ngàn khối nuôi sống chính mình cũng đã là chuyện rất may mắn. Theo nàng biết, có rất nhiều người sau khi tốt nghiệp liền tìm một kẻ chạy cờ rác sắc cũng không tìm tới. Nàng đương nhiên không biết đây là Trương Dương cân nhắc đến này bộ hí thật nhanh đập lên quá mệt. Mỏi quá cực khổ mới đưa ra đến giá cả. Diệp Tiểu Khê thứ đáng xem nhìn Trương Dương một chút. Miệng môi giật giật. Cuối cùng vẫn là không nói ra cái gì đến. Kỳ thực, này bộ hí Trương Dương coi như là không trả thù lao nàng sẽ cũng đập. Cùng mảnh thù so sánh với nhau. Cơ hội này giá trị muốn cao hơn không biết bao nhiêu gấp trăm lần. Nói không khuếch đại, cơ hội này coi như là cho trong vòng những kia hàng hiệu. Bọn họ cũng sẽ bất kể mảnh thù biểu diễn. Trương Dương tác phẩm, chính là có cái này ma lực. Diệp Tiểu Khê, hoa nửa giờ đem hợp đồng xem xong. Hợp đồng bên trong không có bất kỳ quá mức điều khoản. Nàng rất nhanh ở phía trên ký tên tự. Sau đó, Trương Dương lại sắp xếp nàng đánh dấu Trình Khánh Quang hoa lệ truyền hình dưới cờ. Ngọa Hồ Tàng Long, qua đi, nàng nhất định sẽ ở trong ngoài nước mở ra nổi tiếng. Nếu là không có một nhà đáng tin công ty giúp nàng quản lý. Hắn vẫn đúng là không thế nào yên tâm. Cái này vòng tròn nước như thế sâu. Hắn cũng không muốn nàng bị ô nhiễm đến quá lợi hại. Diệp Tiểu Khê không biết Trương Dương dụng tâm lương khổ. Nhưng đối với hắn sắp xếp tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến gì. Kỳ thực nàng là muốn đánh dấu Trương Dương phòng làm việc. Ở Trương Dương đưa ra làm cho nàng đánh dấu hoa lệ truyền hình thời điểm. Nàng còn lấy hết dũng khí đưa cái này ý nguyện nói ra. Khi nghe đến ý nghĩ của nàng sau, Trương Dương đều sửng sốt một chút. Sau đó cười nói cho nàng phòng làm việc sẽ không lại ký bất luận người nào. Nghe được Trương Dương trả lời, Diệp Tiểu Khê cũng có chút kinh ngạc. Thế mới biết Trương Dương phòng làm việc những người này tại sao vẫn không có lại ký người mới. Bàn xong xuôi những chuyện này, Trương Dương liền đem Diệp Tiểu Khê một phần kịch bản cho nàng. Nói cho nàng 3 ngày sau đi tới đoàn kịch. 3 ngày sau, sáng sớm, Trương Dương mang theo Diệp Tiểu Khê cùng Dư Diêu chờ một đám diễn viên biết điều ra hiện tại kinh. Thành sân bay, leo lên bay đi mấy trăm dặm có hơn khác một tòa thành thị chuyến bay. Hạ xuống máy bay, bọn họ lại ngồi lên rồi Trình Khánh Quang sắp xếp xe. Chạy về phía trăm dặm có hơn một phong cảnh tú lệ thôn trang nhỏ. Bọn họ đem ở nơi đó quay chụp. Ngọa Hồ Tàng Long, mở màn hí, dọc theo đường đi, đại gia đều có chút hưng phấn. Mặc kệ là biểu diễn mắt xanh hồ ly cùng Du Tú Liên hai vị trong vòng tiền bối vẫn là Dư Diêu. Chỉnh đoạn lộ trình đều là mang theo không che giấu nổi ý cười. Diệp Tiểu Khê dọc theo đường đi thậm chí đều là nằm ở phấn khởi trạng thái. Không ngừng mà nhìn về phía ngoài cửa sổ. Một bộ hận không thể lập tức liền có thể đến đoàn kịch dáng dấp. Có thể tiếp đập Trương Dương hí. Đại gia đều hơi nhỏ kích động. Đến chỗ cần đến thời điểm đã là hơn 12 điểm. Giờ, oa, ác ở xuống xe một sát na kia. Tất cả mọi người cũng không nhịn được thán phục lên tiếng. quá đẹp. Nơi này phong cảnh thực sự là quá đẹp. Sơn thủy như vẽ, không khí trong lành, bốn phía cổ lão kiến trúc thậm chí đều lộ ra một luồng nồng nặc lịch sử khí tức. Trong giây lát này, bọn họ phảng phất trở lại mấy trăm năm trước. Đạo diễn, chúng ta là ở đây đóng kịch. Diệp Tiểu Khê mừng rỡ hỏi. Đúng, Trương Dương gật gù, nói rằng, có điều nơi này chỉ là một cái trong đó cảnh tượng. Đập xong sau chúng ta phải chuyển trang. Được rồi, trước tiên đi ăn cơm. Sau khi cơm nước xong làm quen một chút sân bãi thử xem cảnh. Ngày mai chính thức quay chụp, đoàn người vừa sợ lại thán đánh giá bốn phía. Theo Trương Dương đi tới đoàn kịch nhà ăn. Trương Đạo, đạo diễn, dọc theo đường đi có rất nhiều công nhân viên mừng rỡ cùng. Trương Dương chào hỏi, Trương Dương cười đáp lại. Những người này đều là phần lớn đều là từ binh sĩ, thời kỳ theo tới, đại gia đều có thâm hậu cảm tình. Đi tới nhà ăn, công nhân viên đã đang dùng cơm. Thức ăn là trước sau như một tốt. Nhìn ra Diệp Tiểu Khê đám người lại là một trận thán phục. Liền ngay cả cái kia hai vị tiền bối đều là cảm khái vạn ngàn. Các nàng ở thế giới giải trí vỗ nhiều như vậy hí. Này có thể nói là các nàng xem qua thức ăn tốt nhất đoàn kịch. So với các nàng trước đây tại những khác đoàn kịch mở tiểu táo thức ăn còn thực sự tốt hơn nhiều a. Bữa trưa rất mau ăn cơm. Trương Dương mang theo đại gia quen thuộc cảnh tượng. Một bên giới thiệu cảnh tượng một bên với bọn hắn nói hí. Lần đầu tiên tới đoàn kịch Diệp Tiểu Khê toàn bộ hành trình hưng phấn. Có điều mở màn hí không có nàng hí phân. Ở mang theo các nàng đi dạo một vòng sau. Trương Dương liền đem nàng ném cho võ thuật chỉ đạo. Chỉ chốc lát, Diệp Tiểu Khê liền không cười nổi. Đánh võ hí, so với nàng tưởng tượng muốn khổ cực nhiều lắm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,